Ngạo Thế Đan Thần, chương 3607, mọi người cùng nhau xong đời. Góc truyện audio.com, GT. Chủ Hưng Chí nghe thấy Trầm Tường âm thanh có thể muốn so với Trầm Tường kinh ngạc hơn nhiều. Trầm Tường dĩ nhiên sẽ đến bọn họ chú văn tộc phụ cận. Trước hắn cho Trầm Tường thông gió báo tấn, để Trầm Tường tránh né cái kia hai cái đến đây truy sát hắn người, chính là vì để Trầm Tường an toàn. Nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng chạy đến bọn họ chú văn tộc bên cạnh, hơn nữa nơi này cũng không có thiếu bát tổ khế ước đồ, nhưng là rất nguy hiểm. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Chu Hưng Chí lập tức trở về cần. Ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này, nếu là bị bọn họ tìm tới, vậy thì phiền phức lớn rồi. Sợ cái gì? Bọn họ đều là một đám heo, không tìm được của ta. Trầm Tường cười nói như vậy ta cũng là heo. Chu Hưng Chí hừ một tiếng, nếu không là Trầm Tường cho hắn truyền âm, hắn khẳng định không biết Trầm Tường ở đây. Chính ngươi cho là như thế, ta cũng không có cách nào. Trầm Tường cười ha ha nói, thật không nghĩ tới ta đánh bậy đánh bạ, dĩ nhiên đi tới các ngươi chú văn tộc địa bàn nha. Ngươi là chạy thế nào tới nơi này? Chúng ta chú văn tộc giấu đi rất sâu. Ngươi đều có thể chạy đến nơi đây đến. Chu Hưng Chí rất buồn bực, bình thường cũng chỉ có chú văn thú sẽ đến, nếu là có người đến, cái kia hơn nửa đều là Viêm Sơn Môn, những người khác hầu như sẽ không tới nơi như thế này. Ta này không phải vì trốn đi sao? Không nghĩ tới dĩ nhiên tìm tới như thế một chỗ. Trầm Tường than thở, hắn cũng không thể để Chu Hưng Chí cảm thấy hắn là hướng về phía chú văn tộc đến. Vậy ngươi mau chóng rời đi đi, nơi này thật sự rất nguy hiểm, không chỉ là chúng ta chú văn 10 tộc còn có những thứ đồ khác. Chu Hưng Chí nói, đúng rồi, lần trước đi đối phó ngươi hai tên này lại chết rồi. Có thật không, là chết như thế nào? Trầm Tường hỏi, chết không toàn thây, bị ai giết ta liền không biết, cũng không biết chết ở nơi nào, hiện tại toàn bộ chú văn tộc cũng đang thảo luận chuyện này, trong tộc cao tầng lên một lượt nhảy xuống thoan, nói muốn điều tra rõ ràng chuyện này. Chu Hưng Chí than thở, bất luận làm sao, bọn họ đều sẽ đem chuyện này quái tại ngươi trên đầu, vì lẽ đó ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hửm, ta hiện tại liền rời đi nơi này. Trầm Tường gật gật đầu, hiện tại hắn đã bỏ đi lẫn vào chú văn tộc ý nghĩ, chú văn tộc bên trong khẳng định phi thường nghiêm ngặt, nguyên bản hắn còn muốn để Chu Hưng Chí mang vào đi, nhìn thấy Chu Hưng Chí phản ứng như thế này, cái kia là không thể. Trầm Tường đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy như là cầu nhi tiếng quát tháo, chỉ có điều loại thanh âm này muốn càng thêm hùng hồn trầm thấp, nghe tới như là một con cự khuyển tại chó sủa inh ỏi. Đi mau, bọn họ phát hiện ngươi. Chu Hưng Chí vội vàng cho Trầm Tường truyền âm. Đó là chúng ta chú văn tộc dưỡng tìm hồn chó săn, chỉ cần phụ cận có người sống linh hồn khí thức gợn sóng, con chó này liền có thể cảm ứng được. Cái kia cáo từ. Trầm Tường vội vàng lao nhanh lên. Chu Hưng Chí, ngươi vừa nãy suýt chút nữa sẽ chết, ngươi biết không? Tộc trưởng đem ngươi phế vật như vậy sắp xếp lại đây, thực sự là tha chúng ta chân sau. Tên kia mang theo tìm hỗn chó săn trung niên tức giận mắng một tiếng, sau đó cưỡi lấy cái kia như mã bình thường cao to hắc khuyển lao nhanh lên. Góc truyện audio.com, Trầm Tường tại chạy trốn đồng thời, nghe thấy đến bản thân bốn phương tám hướng phệ tiếng kêu, loại này tìm hồn chó săn tại chú văn tộc bên trong khẳng định không ít. Hắn đại gia, đám người kia cũng thật là không dễ trêu. Trầm Tường hiện tại càng thêm không dám vào chú văn tộc, hiện tại chỉ là tại chú văn tộc bên ngoài, liền bị đám người kia truy đến như vậy chết. Tìm hồn chó săn đến bản thân bốn phương tám hướng, chó săn bản thân cũng không mạnh, nhưng cưỡi lấy đang tìm hồn chó săn trên người nhưng rất lợi hại, đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ. Tổng cộng có 10 cái, này không phải trước đám người kia, khẳng định là bọn họ từ chú văn tộc gọi tới. Trầm Tường lập tức vận dụng thời không lực lượng, muốn rời khỏi khu vực này, lại phát hiện nơi này thời không bị phong tỏa. Xem ra bọn họ đối chuyện như vậy phi thường có kinh nghiệm. Trầm Tường không có cách nào, chỉ có thể đông trốn lao nhanh ở mảnh này khu vực trong, đồng thời hắn còn muốn tách ra những kia có bát tổ khế ước đồ. Mấy cái canh giờ sau, Trầm Tường bị bọn họ truy đến mức rất phiền, hắn cũng không biết muốn làm sao mới có thể chạy trốn, những kia tìm hồn chó săn quá lợi hại, mặc kệ hắn làm sao ẩn nấp, đều nhất định sẽ bị phát hiện. Tìm hồn chó săn cảm ứng được Trầm Tường sau đó, sẽ lập tức lao nhanh lên, tốc độ cũng rất nhanh. Đột nhiên, một vệt bóng đen phi phác tới, Trầm Tường rốt cục bị tìm hồn chó săn cho đuổi theo. Mà lúc này bốn phương tám hướng tìm hồn chó săn đều đang đến gần, ở phía trên cưỡi lấy trung niên phi thường lợi hại, tìm hồn chó săn bay nhào trong nháy mắt sẽ cùng lúc phóng thích sức mạnh công kích Trầm Tường. Cũng may Trầm Tường có thể tách ra cái kia quyền, bằng không hắn nói không chắc sẽ bị nguồn sức mạnh kia vỡ vụn, mà trung niên kia quyền kình liền nổ nát bên trong vùng rừng rậm mấy trăm khỏa đại thụ. Ngươi chạy không được, ha ha ha. Trung niên kia quay về Trầm Tường lung tung nện lên, ta chết cũng sẽ không bị các ngươi bắt chủ. Trầm Tường nhìn một phương hướng, sau đó nộ xông tới. Lúc này, cái khác chú văn tộc người đều cưỡi lấy tìm hồn chó săn đuổi lại đây, bọn họ cũng đều biết cái kia là phương hướng nào, ở bên kia trong rừng cây, nhưng là có đến mấy chục cái bát tổ khế ước đồ. Bát tổ khế ước đồ càng nhiều địa phương, liền càng là nguy hiểm, mà Trầm Tường nhằm phía khu vực chính là nơi phi thường nguy hiểm, chú văn tộc người vẫn đúng là khu vực kia bao trùm mấy ngàn ngọn núi lớn, bọn họ chú văn tộc cũng có người đi vào, chỉ có điều đều chưa hề đi ra, đều chết ở bên trong. Trầm Tường trước nhìn thấy những bạch cốt này, chính là chú văn tộc người. Đầu lĩnh, hắn đi vào. Chú văn tộc người tại một cây đại thụ bên cạnh nhìn về phía trước. Cây đại thụ kia trên cây khô có một cái to lớn bát tổ khế ước đồ. Đi vào chính là cái chết, chúng ta trở về đi thôi. Đầu lĩnh kia cắn răng, nổi giận mắng. Tên khốn này khổ như thế chứ. Ngoan ngoãn khuất phục chúng ta là tốt rồi, chúng ta có lẽ sẽ nhiễu hắn một cái mạng chó, hà tất đi vào chịu chết đây. Trầm Tường tiến vào nơi sâu xa sau đó, cũng cảm giác được không đúng, hắn đã tiến vào một cái trong kết giới diện, có một loại khó có thể ngoại trừ cảm giác bất quá hắn nhưng có thể nghe thấy bên ngoài. Nghe thấy đầu lĩnh kia nói tới cái kia lời nói, trong lòng hắn nộ gấp lập tức lấy ra lục đạo thần kính. Góc truyện audio.com Các người đừng nghĩ trở lại, đều đến tiếp lão tử. Trầm Tường thả vào lượng lớn sáng đạo thánh tinh tại lục đạo thần kính bên trong, mở ra lục đạo thần kính một cái thôn phệ đại trận, để đại trận này trong nháy mắt nảy sinh một luồng siêu cường sức hút. Đám kia vừa muốn trở về người, tại này cỗ siêu cường sức hút vọt tới lúc căn bản không có không làm được phản ứng chút nào, liền bị cái kia cỗ sức hút cho lôi kéo qua đi, ngoài ra, hơn vạn cây đại thụ cũng đều bị cỗ lực hút này cho hút vào. Trầm Tường gần như đem sáng đạo thánh tinh háo xong, cũng may Tiêu Tương Lâm nào còn có một ít đủ nàng luyện khí. Chú văn tộc hơn 10 nhân hòa hơn 10 đầu tìm hồn chó săn bị rất nhiều đại thụ ngăn chặn. Bọn họ hơi dùng sức liền đem những kia cây cối cho đập vỡ tan. Ha ha, các ngươi này đám đồ con lừa. Hiện tại các ngươi biết lão tử lợi hại bao nhiêu đi. Nếu không là các ngươi truy sát lão tử, mạng chó của các ngươi nói không chắc rất dài, nhưng hiện tại mà. Các ngươi giống như ta tiến vào nơi quỷ quái này. Trầm Tường nhìn bọn họ, bắt đầu cười ha ha. Khốn kiếp là ngươi đem chúng ta làm tiến vào, ta muốn sống sờ sờ đem ngươi thịt từng khối bổ xuống đến. Đầu lĩnh kia hai mắt đỏ chót, bọn họ tại nơi này phụ cận qua nhiều năm như vậy, rất rõ ràng trong này có bao nhiêu đáng sợ, tiến vào trong này thì tương đương với tử vong. Cách chương.